Siêu cấp phú nhị đại, chương 1419. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù gọi bao nhiêu cuộc, Hướng Cao cũng không hề vội vàng, bình tĩnh làm chuyện khác. Thậm chí ông ta thấy phiền còn mắng một câu, nếu lại ầm, thì sẽ không thuê. Để cho anh A cho người khác thuê cũng không hề có ý kiến, chủ nhà muốn khóc không ra nước mắt. Trong lòng anh ta thầm nguyền rủa người của phòng thương mại Hoa Minh đẫm máu, nếu không phải như những gì họ nói, chắc giờ anh ta đã ôm một khoản tiền lớn, sau đó tiếp tục sống thanh thản, vậy hà cớ gì phải lo lắng nhiều thứ như vậy. Vào ban đêm, trong khách sạn, Giang Ninh đang ngồi ở đó, trà mang từ Trung Quốc đến nơi đây, dùng vị ở nước ngoài luôn cảm thấy không đúng vị. Nếu không tôi sẽ cho người chuyển phát nhanh qua đây. Anh Cầu cười, không cần đặc biệt như vậy. Giang Ninh lắc đầu, anh ta nhìn anh Cầu. Chuyện xảy ra với Hướng Cao thế nào? Cáo giả này có chút thú vị. Anh Cầu không phải rất giỏi nói chuyện. Giang Ninh có thể nghe được. Đây là những lời cường điệu. Một con cáo có biểu hiện của một con cáo. Hướng Cao này là một con cáo già. Trong lĩnh vực thương mại, nó có thể được coi là một người âm hiểm. Bây giờ với sự hợp tác của những người như anh Cầu, ông A gần như có thể thể hiện tài năng của mình. Nên dù không có lương, Hướng Cao cũng vô cùng vui vẻ làm việc, quá tuyệt. Có khi nào mà ông ta cảm thấy tuyệt vời như hiện giờ chứ? Khu văn phòng đó quả thực rất tốt. Hướng Cao nói sau này nhà họ Lâm phát triển thì vị trí đó là tốt nhất. Ông ta nhìn phong thủy sao? Giang Ninh không khỏi nở nụ cười. Tất nhiên anh biết rằng vị trí thuận lợi về mọi hướng. Có rất nhiều người ra vào nên anh có thể nhìn thấy thanh môn trong tiềm thức. Nơi này có vị trí địa lý còn vượt trội, huống chỉ là nơi khác. Chỉ cần đặt hai chữ Lâm Thị lên cửa là đã có thể tiết kiệm hàng chục triệu chi phí quảng cáo mỗi năm. Hướng Cao không chỉ giúp Lâm Thị tiết kiệm tiền mà còn đặt nền móng cho công việc tiếp theo. Đã gần được vài ngày, cho nên Hướng Cao có thể đã nắm bắt được. Anh Cầu nói rằng nó đã được quyết định, nhưng nó không được thuê lâu dài. Bất cứ thứ gì cũng chỉ có thể coi là của riêng mình nếu như tự nắm giữ nó trong tay. Anh ta liếc nhìn Giang Ninh, mở miệng, không nói nữa. Nói, Giang Ninh nói, đại ca, tôi nghĩ anh cho dù thực lực lớn mạnh thì thôi, đầu óc cũng đặc biệt như vậy, cảm thấy anh đang bắt nạt người khác. Anh ta cho rằng Giang Ninh không thuộc hạng người bình thường. Người bình thường không thể có uy lực như vậy. Giang Ninh cười nói, vậy nếu người khác bắt nạt anh thì sao? Đập anh ta bằng một cú đấm. Giang Ninh lại cười lắc đầu. Đại ca, tôi đã nói với anh trên đời này không có ai cứng rắn, ai là kẻ mạnh. Trong mọi việc, anh phải nói đạo lý và thuyết phục người bằng đức. Giang Ninh chưa kịp nói chuyện, anh Cầu và những người khác đã lập tức nhận lấy. Họ biết rằng Giang Ninh nhất định sẽ nói để thuyết phục những người khác bằng đạo đức, và họ vẫn luôn làm như vậy. Cách chương.